Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, chương 137, Cáp Lão Sư cũng không chỉ là minh tinh. Tiết mục tổ kỳ thứ nhất liền đem Dương Hàm loại cấp bậc này đệ tử biên tập tiến đến. Đây tuyệt đối là mới ra vương nổ cấp bậc thao tác. Tiêu Sầu, cái này tác phẩm có thể có bao nhiêu lửa cũng không cần nói. Trên địa cầu nó thế nhưng là một đêm thành danh đại biểu. Địa tinh lên người xem đồng dạng không thể ngoại lệ. Coi như không có bị Dương Hàm nhan giá trị hấp dẫn. Nghe được, một chén kính mặt trời mới mọc, một chén kính ánh trăng, một chén mời cố hương, một chén kính phương xa, loại hình ca từ. Bọn hắn đối bài hát này yêu thích liền như là trên tường leo lên dây leo đồng dạng. Một đêm mưa xuân, liền điên cuồng tăng vọt. Ai không yêu dạng này một bài mê say nhưng không mê mang. Yêu sầu nhưng không sầu lo. Thậm chí còn có thể mang cho người nghe một cái vững chắc tâm linh dựa vào ca khúc đâu. Mặc dù nói đến có chút khoa trương, nhưng ai cũng từng có lưu luyến không rời nhưng lại bỗng nhiên mất đi rất nhiều giai đoạn. Nghe một ca khúc như vậy, người sẽ cảm thấy giống như là băng lãnh hoang vu trên đại dương bao la thấy được một cái hải đăng. Nó không có cách nào đem ngươi mang ra khốn cảnh, lại có thể để ngươi nâng lên tinh thần. Tại sầu não bất lực thời điểm, tỉnh táo lại, tỉnh táo suy tư, không nói trước bài hát này sau khi ra ngoài. Bao nhiêu nhạc bình người tranh nhau phê bình, liền nói cái này kỳ tiết mục truyền ra về sau. Bởi vì bài hát này, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục thu được rất lớn tiếng vọng. Không chỉ là tiết mục phát ra đo tăng vọt mà thôi. Cái này kỳ tiết mục, Dương Hàm hát, Tiêu Sầu, bản phun cũng bị các loại truy phủng cùng đăng lại. Không biết là tiết mục tổ thông bản thảo, vẫn là Cell Media nghe tanh chạy đến. Rất nhiều đưa tin đều tập trung tại Dương Hàm cái này hát tác giả. Việc quan hệ, Tiêu Sầu, bài hát này cùng cái này bạo lửa chủ đề. Cứ việc những báo cáo này chỉ là thô sơ giản lược thảo luận Dương Hàm lai lịch của người này. Các loại suy đoán cùng suy đoán cũng không có cái gì chính xác kết luận, nhưng không chịu nổi những cái kia thích nghe, Tiêu Sầu, đám người say sưa ngon lành lật xem a. Những báo cáo này đều thu được rất cao chú ý độ. Cao Nguyên Khải vừa mới vào chức, Huế Tu Tiêu. Bất quá, hiện tại hắn còn không cần đi công ty đi làm, bởi vì văn phòng còn cần đơn giản trang trí Dương Hàm cung cấp tầng kia ký túc xá. Mặc dù lúc đầu người thuê lưu lại cơ sở làm việc công trình cũng có thể dùng, nhưng công ty mới vẫn là phải có mình trang trí phong cách. Vì lẽ đó kinh thành phân công ty bên này cũng là từ tổng công ty bên kia thống nhất ra bản vẽ. Thống nhất an bài công nhân tiến hành sửa chữa lại, còn mua sắm tương đối mới tinh mà lại thoải mái bàn làm việc, ghế làm việc các loại, chỉnh thể lấy xuống, đoán chừng bọn hắn còn phải chờ giữa tháng mới có thể vào chú. Nhưng công việc vẫn là muốn ngựa không dừng vó khai triển lên. Vì lẽ đó Cao Nguyên Khải hiện tại phải ở nhà làm việc. Giống như trước kia, viết bản thảo đổi mới công chúng hào. Hôm nay đẩy bác lên hot search đệ nhất là Tiêu Sầu. Nghe nói là giọng hát hay Trung Hoa, một người học viên hát. Rất hòa, cái này tin tức, nghe nói ai viết hắn đều có thể có bó lớn lưu lượng. Lăng Hiểu Tĩnh cho hắn bưng tới một chén trà. Nóng, Cao Nguyên Khải còn tràn đầy phấn khởi cùng Lăng Hiểu Tĩnh nói về mình hôm nay làm việc kế hoạch. Ngươi làm nghề này, đến nhiều lên đi một chút, đừng chỉ cố lấy viết. Thứ bảy đều không rảnh nghỉ ngơi. Lâu dài về sau, ta sợ ngươi bên hông bàn sẽ có vất vả mà sinh bệnh. Lăng Hiểu Tĩnh ôn nhu nói. Hôm qua nàng liền bắt đầu đi làm. Bất quá bây giờ là thứ bảy. Không cần đi làm. Lăng Hiểu Tĩnh liền trong nhà bồi tiếp Cao Nguyên Khải. Nàng bây giờ nghĩ không phải cái gì hot search, mà là thế nào đi học một tay xoa bóp. Như thế liền có thể trong nhà cho Cao Nguyên Khải ấn vào. dạng này cũng có thể giúp hắn khứ trừ mệt nhọc, giảm bớt hoạn bệnh nghề nghiệp khả năng. Bất quá, ngay tại Lăng Hiểu Tĩnh ôm máy tính bảng, ngồi xếp bằng tại ghế sofa bên trong lúc nghiên cứu, Cao Nguyên Khải bỗng nhiên kinh hô lên, "Lão bà, mau tới, mau đến xem nhìn, thế nào, thế nào?" Lăng Hiểu Tĩnh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hấp tấp nhảy xuống tới. Cao Nguyên Khải lại chỉ là chỉ vào máy tính để Lăng Hiểu Tĩnh nhìn. "Ngươi nhìn đây là ai?" Trên màn hình, một chương có một cái người trẻ tuổi đứng trên đài ca hát, ảnh chụp ngay tại full screen phát hình. Nhìn từ xa xác thực giống như là người trẻ tuổi, cao cao đẹp trai một chút, nhưng Lăng Hiểu Tĩnh đến gần xem xét, nàng cũng mới giật nảy cả mình. "Đây không phải ngươi cái kia dẫn chương trình bằng hữu sao? Gọi là cái gì nhỉ? Cáp lão sư?" Lăng Hiểu Tĩnh có chút khó có thể tin quay đầu nhìn Cao Nguyên Khải. "Đúng nga, thật là Cáp lão sư. Vừa rồi ta nhìn, còn nói Dương Hàm danh tự này làm sao như vậy quen thuộc đâu." Cao Nguyên Khải tuét miệng ba, vừa cao hứng, lại là cảm khái nói. "Ta nói Cáp lão sư làm sao nhiều ngày như vậy không có mở phát trực tiếp. Lại là đi giọng hát hay Trung Hoa?" Lăng Hiểu Tĩnh so Cao Nguyên Khải nhận rung động càng thêm sâu. Nàng dù sao không giống Cao Nguyên Khải như thế, thường xuyên viết rõ tinh tin tức, thậm chí còn làm từ ký giả truyền thông phỏng vấn qua một ít minh tinh. Dưới cái nhìn của nàng, trước mấy ngày còn cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm, nâng cốc ngôn hoan bằng hữu, thế mà quay người lại liền thành giọng hát hay Trung Hoa trên đài ca sĩ, mà lại tốt giống bây giờ rất thụ chú ý dáng vẻ. Loại này tương phản mang tới xung kích vẫn có chút lớn. "Nhìn xem Cáp lão sư hát cái gì, nhiều người như vậy thảo luận." Cao Nguyên Khải ấn mở giao diện bên trong một cái video. Hắn không cần nhìn tiết mục phim chính, hiện tại trên mạng có rất nhiều đăng lại biên tập video có thể nhìn. Video so nguyên bản hơi có vẻ mơ hồ, nhưng nghe ca vậy là đủ rồi. "Tiêu Sầu, bài hát này vẻ đẹp. Tại ca từ phía trên thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Người thậm chí không cần rất tốt thiết bị, đều có thể thưởng thức đạt được." Đương nhiên, đối với gặp qua Dương Hàm hát Thế Giới Tươi Đẹp, Ôm Trọn Lấy Ngươi, cùng 10 Dặm Gió Xuân, Cao Nguyên Khải cùng Lăng Hiểu Tĩnh đã có nhất định sức miễn dịch. So sánh với vừa rồi rung động, lúc này bọn hắn thật không có kinh ngạc như vậy. Đứng tại giọng hát hay Trung Hoa múa trên đài Dương Hàm cùng bọn hắn trong ấn tượng Dương Hàm không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là hắn cái kia phần ung dung không vội, đi theo tửu quán bên trong dáng vẻ không có sai biệt. Cái này liền có chút quá phận. Cáp lão sư liền là Cáp lão sư a. Đẹp trai đều đẹp trai đến như vậy, thanh tú thoát tục. Tán thưởng Dương Hàm, lại là Cao Nguyên Khải. Hắn cảm giác màn ảnh trước mắt lên Dương Hàm mới là hắn đã gặp chân chính soái ca. Cái khác tiểu thịt tươi tính là gì? Nam nhân chính là muốn thành thục, ổn trọng, bất động như núi, mà lại đầy đủ ưu tú, mới tính chân chính có hương vị. Nhìn thấy bạn gái nhìn qua kỳ quái ánh mắt, Cao Nguyên Khải khụ khụ hai tiếng, nói ra, "Đây chỉ là một khách quan thảo luận. Lần trước chúng ta không phải nhìn thấy Cáp lão sư có chuyến đặc biệt đưa đón, mà lại lái xe đoán chừng vẫn là bảo tiêu." Lăng Hiểu Tĩnh tỉnh táo phân tích, "Vì lẽ đó, ta cảm thấy Cáp lão sư hẳn là thật là có tiền người. Không phải hắn vừa rồi cùng những lão sư kia nói như vậy chỉ là mở một cái quán trà. Thật sự có tiền người mới có thể bình tĩnh như vậy. Người ta khả năng thật không thèm để ý đâu." Cao Nguyên Khải đối vị hôn thê phán đoán vẫn tương đối tán thành. Bất quá, hắn không có ý định dạng này đi đưa tin Dương Hàm. Bởi vì Dương Hàm dù sao cũng là bằng hữu của mình. "Đi, được, đi, ta lừa ta sai lầm. Hot search phải mời khách. Đêm nay thiết yến, thảo nguyên lớn thịt nướng. xin mọi người từng ngụm ăn thịt, từng ngụm uống rượu. Chịu nhận lỗi, có thể chứ. Buổi sáng, vừa trở lại Hòa Thành, Dương Hàm tiếp nhận các đội hữu một trận nhiệt tình lấy lòng. Có chút chống đỡ không được, hắn liền cười ha hả đáp ứng đêm nay xin mọi người ăn tiệc. Bọn gia hỏa này mới từ bỏ ý đồ, cười hì hì riêng phần mình trở về luyện tập mình ca. Kỳ thật Dương Hàm hôm qua xin mời lão sư cùng hiệu trưởng ăn cơm. Bận đến đã khuya, buổi sáng lại đuổi máy bay, nơi nào có không nhìn điện thoại, mà lại hắn mặc dù tải trên mạng phát hỏa, nhưng đi ở phi trường cũng không có người ngồi xổm hắn. Đi máy bay cũng không rảnh tỉ tìm hắn bắt chuyện, hắn đều không có có trở thành minh tinh cảm giác, nơi nào sẽ biết ra đầu náo nhiệt như vậy đâu. Trở lại khách sạn, rảnh rỗi lật một cái điện thoại, Dương Hàm mới nhìn đến từ Đồng Nghĩa Hà bọn người chúc mừng hơi tin tức. Còn có một số trong công việc báo cáo, nhưng Dương Hàm không vội mà nhìn, bởi vì hắn phát hiện mình còn nhận được fan hâm mộ Quyển Châu Liêm. Liền là Cao Nguyên Khải, gửi tới hơi tin tức, Cáp lão sư, người thế mà đi tham gia giọng hát hay Trung Hoa. Chuyện lớn như vậy không có nói với chúng ta, quá không coi nghĩa khí ra gì. Cao Nguyên Khải trước nhà rãnh một chút Dương Hàm điệu thấp, sau đó nói lên chính sự. Hắn muốn cho Dương Hàm viết một phần đưa tin, nhưng bởi vì hắn cùng Dương Hàm nhận biết, vì gia tăng văn chương đo, Cao Nguyên Khải liền muốn mở ra lối riêng, theo Dương Hàm nổi danh trước làm dẫn chương trình, cho hắn cái này fan hâm mộ ca hát, còn gián tiếp trợ giúp cầu mong gì khác cưới thành công chuyện này đi viết. Đương nhiên, việc này hắn cảm thấy không thể tự kiềm chế đập đầu quyết định, mà là đến thông báo một chút Dương Hàm, được Dương Hàm cho phép, mới có thể đem cái này hơi có vẻ tự ẩn cố sự nói ra. Cao Nguyên Khải, người này là bị chúng ta chiêu tiến đến đi. Dương Hàm gọi điện thoại hỏi một chút Đồng Nghĩa Hà. Đạt được xác nhận qua về sau, khóe miệng của hắn toát ra một tia thú vị vui vẻ. Cao Nguyên Khải khẳng định không biết lão bản của hắn là ai. Bởi vì Huế Tô Tiêu này nhà công ty thiết lập, dùng tương đối phức tạp cầm cỗ phương thức, bên ngoài nhìn là cùng Dương Hàm không có bất kỳ quan hệ nào. Vì lẽ đó, cái này huynh đệ còn không biết hắn tại nói chuyện với người nào đâu. Đương nhiên, Cao Nguyên Khải còn rất giảng nghĩa khí, viết liên quan tới chính mình đưa tin, còn cùng mình câu thông một chút. Cái này ngươi nhìn xem viết đi, ta cũng chỉ là giọng hát hay Trung Hoa, một cái tiểu học viên. Đừng đem ta thổi lên trời, đến lúc đó nếu là không thể đi lên, đoán chừng cũng không tốt xuống đài. Dương Hàm cười, cho Cao Nguyên Khải trở về cái hơi tin tức. Lúc đầu muốn điệu thấp hát hai bài ca trở lại cho mọi người phát trực tiếp, không nghĩ tới huyên náo như thế lớn. Đa tạ ngươi trả lại cho ta viết tin tức tuyên truyền. Quay đầu đi kinh thành mời ngươi ăn cơm. Cao Nguyên Khải hồi phục rất nhanh liền đến Dương Hàm. Trên điện thoại di động, Cáp lão sư đừng khách khí. Ta đưa tin ngươi kỳ thật cũng là chạy lưu lượng đi. Nên nói cảm tạ là ta mới đúng. Lần sau ăn cơm ta mời. Nhìn, luôn cả khách khí như vậy liền không đúng. Đúng hay không? Vốn còn muốn quan sát một đoạn thời gian, cho ngươi thăng chức tăng lương. Cái này muốn là lúc sau cơm ăn một lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.